Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1157 ám tỳ bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây giới, duy vực Hàm Dương thảo nguyên, San Cốc, tại một huyện thôn hẻo lánh nhưng diện tích không hề nhỏ nằm trong trầm tích địa cốc của tộc nhân thiểu số Xoài Lắc. Quác quác quác quác quác, tiếng quạ kêu inh ỏi liên hồi không bao giờ dứt. Huyện thôn có nhiều chòm đá cao hàng trăm mét, được tạc tượng những vị tổ tiên trong tộc quạ đen đậu trên đá cứ thế mà bay qua bay lại, giống như cảm giác được mùi vị tai ương ngập đầu sắp sửa bao trùm xuống mảnh đất ẩn thế trầm tích giữa lòng thảo nguyên Hàm Dương này. Trời đêm, hắc ám lặng lẽ buông xuống, nhìn một vòng khắp nơi, nhìn thấy một sợi dây vải màu xanh trà dài vô tận tỏa ra hào quang u ám đem hết thảy cho quấn quanh, trên dây có nạm chú thuật cổ văn, chú thuật phát sáng lên thời khắc dây sẽ càng ôm sát nghịch chặt lấy tất cả chòm đá nhô cao trong thôn huyện, dây xanh quấn quanh mấy vòng, bao quát một chút đồi nhỏ núi cao phụ cận cũng không thoát được phạm vi gom quét của nó. Mà ở giữa bầu trời kia, một tôn nhân loại phù thủy đang niệm chú chung quanh dây xanh lập tức đốt nóng lên, biến thành một đầu giống như là thanh xà đầu lưỡi đang liếm láp phong ấn toàn bộ San Cốc lại, một con ruồi cũng chạy không thoát. Yêu tộc tràn lan đông hơn cả người, sông Hạm Hàm mà người dân thường dùng để làm nơi rửa rau, chăn cá, sinh hoạt tắm gội thì bỗng chốc xuất hiện một đầu hà tiên yêu cực kỳ hung dữ, hết lần này đến lần khác đem cường giả đánh cho lăn lộn ma sát trên mặt đất. Đừng nói thực lực tầm thường đám thổ dân Xoài Lắc, bao quát một chút nhân viên Hàn Hải Điện, một chút nhân viên triều đình Thanh Vũ, một chút tông môn thế gia, học viện các cấp đến hỗ trợ đều đã thất thủ, bọn hắn đã sớm không có thể lực cùng duy tâm hồn lực để chiến đấu, càng không cách nào thoát khỏi vòng vây. Còn lại một tia hy vọng cuối cùng, chỉ có thể dựa vào vị này chói sáng Hàn Hải thẩm tước đến sáng tạo kỳ tích. Oanh một tiếng vang, Mạc Phàm trong nháy mắt toàn thân dâng trào ra sặc sỡ lóa mắt ánh sáng, sau lưng Bạch Phượng Hoàng vẫy sáng hiện rõ thế gian, diễm vũ màu trắng chiếu sáng trời đêm, tại nơi này quang mang vô cùng sáng chói phía dưới, liền ban đêm đều trở nên lập tức ảm đạm phai mờ. Bạch Phượng Hoàng một cái vung người, hư không thiểm lôi hào quang chói lóa lập tức lấp kín toàn bộ hắc ám thế giới. Toàn bộ sơn cốc hơn 800 dặm phương viên đều bị Bạch Phượng Hoàng ấm áp quang mang chiếu rọi, bất luận là cỡ nào vắng vẻ, cỡ nào hắc ám, đều tại nơi này trong một chớp mắt bị hào quang óng ánh lấp kín. Chạy trốn tai nạn, đang tích cực đào hầm chui xuống lòng đất thổ dân đột nhiên nhao nhao ngừng chân, tất cả mọi người nhìn hướng trên trời bạch sắc quang mang, cảm thụ được phần này ấm áp, nội tâm lập tức được một trận hung hăng thắp sáng lên hy vọng. Trong lúc nhất thời, San Cốc nạn dân nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện. Thần, xin cứu cứu chúng ta. Chấm, cứu lấy chúng ta, chấm, hí hí hí hí, Ngọc Diệm Tiên Lân thở ra tia điện ánh mắt sắc lẹm như dao găm nhìn về phía đại địch, còn bầu trời phía trên đỉnh đầu nó, vô tận huy hoàng tà thần đang đứng thủ hộ lấy vùng đất dần dần mất đi sinh cơ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm sau lưng xuất hiện 6 cái tòa thần hồn của tà miếu thân ảnh, vĩnh dạ ma kiếm cũng hoa y hi tại hắn treo lượn lờ bên người, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, tất cả mọi người không có năng lực chống trả, Mạc Phàm nếu để trận này kéo dài hơn nữa thì cũng không thể, lục hồn đều đã bị vắt đến cạn kiệt, liền tiểu dạ đều dùng ma năng thể lực đánh sạch, đoán chừng tiểu dạ cũng hơn 100 năm gần đây mới là lần thứ nhất cảm giác được ma năng đánh sạch là thế nào. Tại thời khắc này, Mạc Phàm phảng phất trở thành tinh không trung tâm, quản chi là cường đại tới đâu hắc ám, giờ này khắc này, đều lộ ra như vậy bé nhỏ, không đáng kể. Hoài y một tiếng, vĩnh dạ ma kiếm phá pháp, từ Lona ném ra bạch ngân đến Tô Lộc thi triển hắc ám pháp môn khống chế thế cục sau, vĩnh dạ ma kiếm một kiếm từ trên bầu trời cắm xuống, đem áp lực khủng bố nhấn trên đầu tuyệt đại đa số yêu ma nhấn xuống mồ mà mặt sau của đại địa, hết thảy đều chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Một bên, Dạ Hoàng Kim Quân Long đem Hà Tiên Yêu cho kéo ra mặt khác chiến địa, không có để cho đầu thủy quái này dâng nước đánh chìm thôn. Mạc Phàm sau lưng hai cánh Bạch Phượng Hoàng, hóa thành một đạo cực tốc bạch quang vạch phá chân trời, tay phải năm ngón tay đặt song song hóa thành tà diễm chảo, hắn không có chảm ma cụ, vậy liền lấy thân thể của mình làm chảm ma cụ. Giờ khắc này, Mạc Phàm tốc độ đã tăng lên tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cực tốc, thân thể bị bạch sắc quang mang bao khỏa, giống như thiên ngoại phi tiên, tay trái khống chế hư không bạch thiểm, đem bạch thiểm lôi động cửu thiên vô hình xích lại ám tỳ bà, tay phải tà diễm chi thiểm móng vuốt đâm thẳng ám tỳ bà trái tim, đồng thời đem cả hai phóng tới quan ải chỗ cuối cùng, xé toạc dây xanh phong ấn sơn cốc. Trở về hắc ám vị diện mà đầu thai đi, Mạc Phàm cười gằn nói. Phốc, oanh, bạch quang nở rộ, vô cùng kinh khủng bạo liệt thổi bay xung quanh hết thảy sinh vật giống như tinh cầu nổ tung tiếng vang, bạo tạc chi phong đem mặt đất nước giếng toàn diện rút đi. Ám tỳ bà thực lực cực mạnh, đã là tiệm cận nửa bước đế hoàng trình độ, nhưng trải qua một trận chiến này dài dằng dặc, mèo vườn chuột lẫn nhau, đánh khắp duy vực, đủ loại âm mưu kế sách bày ra, đủ chiêu trò bẫy dập, đại chiến hơn 17 lần, đại chiến hàng ngàn hiệp kéo dài cả năm trời, cuối cùng vẫn đi đến hồi kết, Mạc Phàm giành được thế thượng phong, phân ra thắng bại với ám tỳ bà. Thì ra là thế, khó trách liền vị đại nhân kia đều đối với ngươi cẩn thận như vậy, cỗ lực lượng này. Ngươi không phải người đến từ thế giới này, ngươi có hắc ám vị diện sức mạnh, ngươi cũng có thế giới ma pháp thần hồn sức mạnh. Chẳng trách, ám tỳ bà thân thể lắc lư, hắc ám hồ thực ngược lại đang bị bạch diễm bạch thiểm tiêu hủy tốc độ nhanh vô cùng, dường như có thể thấy bằng mắt thường. Mạc Phàm khuôn mặt lạnh như tiền, tay phải nhấn mạnh vào tà trỏ bóp nát ám tỳ bà trái tim, nhưng để cho hắn nhíu mày chính là, hắn lại không có bất kỳ cái gì gọi là bóp nát trái tim xúc cảm. Trống không, giống như tay bóp nhầm không khí vậy, đây chỉ là một bên ngoài, mà lại Mạc Phàm cảm giác được tay phải của mình bị cái gì đồ vật bắt lấy. Thanh âm đúng là từ ám tỳ bà trong thân thể truyền tới. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được tay phải của mình bị một cái nào đó bàn tay khác nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, tại giữa bạch quang phượng hoàng tan rã lúc ám tỳ bà thân thể không ngừng vỡ vụn, nhưng Mạc Phàm chẳng những không có cao hứng, ngược lại con mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tạch tạch tạch, ám tỳ bà ngoại hình vỡ tan, phanh phanh phanh, thân thể giống như là vỡ vụn cao ốc pha lê, bắt đầu rơi xuống. Bất quá, hết thảy đây chẳng qua là một tầng bên ngoài. Bên ngoài vỡ vụn, vô số giống như là tơ nhện đồng dạng dây nhỏ bao vây lấy tận cùng bên trong nhất thân thể, một mực chính là nhân loại năm ngón tay bắt lấy Mạc Phàm tay phải. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn vào nữ nhân đang bắt lấy tay mình, khuôn mặt thất kinh hoang mang tột độ, thậm chí còn lộ ra run rẩy. Đôi mắt vô hồn, tóc đen nhánh, mặc dù chỉ có nửa bên mặt được trang phấn sạch sẽ, bên còn lại là hôi thối bẩn thỉu vong linh, nhưng như cũng có thể nhìn ra được động lòng người mỹ mạo. Đình Vũ Miên, cách chương.